Người ra đi phương nào vỡ tan giấc mơ ngày qua. Nhìn em trong áo hoa bên người, giọt lệ anh đắng cay môi cười. Giờ chia tay mọi người giấc mơ biến sẽ về đâu. Một mình khẽ không lệ tình cho ai, vì chuyện đời không như tháng năm mơ mộng. Giọt nước mắt sẽ xóa tan niềm đau, cầu mong em hạnh phúc mãi thôi. Riêng anh từng đêm thầm khóc giữa bên mơ tình vẫn sẽ mãi yêu mình em, dù tim anh giờ đang nát tan. Nơi đây ngày sau tình yêu đó vẫn không nhạt phai. Xóa tan niềm đau, cầu mong em hạnh phúc